Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, kỳ quái nhiệm vụ. Tại Valkyrie kỵ sĩ đoàn bên trong, năm gần 13 tuổi Lillian là nhỏ nhất chiến sĩ, bởi vì nhỏ tuổi nhất nguyên nhân, bình thường Lillian nhận những người khác chú ý cùng yêu thích. Những cái kia, các tỷ tỷ cuối cùng sẽ vô ý thức đem thoải mái nhất sống lưu cho nàng làm. Đem vị ngon nhất đồ ăn lưu cho nàng ăn. Toàn đoàn 500 người, 499 cái đều là tỷ tỷ. Tự nhiên muốn để cho nàng một chút đi. Bất quá, đừng nhìn Lillian tuổi còn nhỏ, nhưng là thực lực lại cũng không kém. Thiên phú của nàng cực cao, là ban sơ thức tỉnh đấu khí một nhóm kia thiếu nữ. Lực lĩnh ngộ cũng cực nhanh, chỉ bị tia huấn luyện viên đánh 3 lần cái mông, cũng đã sơ bộ nắm giữ đấu khí. Bất quá, nhất làm cho người khen ngợi vẫn là nàng ý thức chiến đấu. Có lẽ là trẻ tuổi nóng tính nguyên nhân, tại cùng người thời điểm chiến đấu, nàng tình nguyện liều mạng mình thụ thương đều muốn đối với địch nhân phát động công kích. Đối với nàng tới nói, đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 đều xem như máu lừa. Đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 1.000 cũng có thể coi là bên trên là không lỗ. Chỉ là, loại này hơn người dũng khí và lòng can đảm cố nhiên đáng giá khích lệ. Nhưng là không thể tránh khỏi. Ôm, 800 máu lừa, 1.000 không lỗ, tâm thái đi chiến đấu Lillian chắc chắn sẽ có lật xe ngày đó. Lý Tưởng Hương lâm thời dựng trụ sở bên trong, đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức, nằm tại trên cáng cứu thương Lillian cao giọng hô. Hoán, lại là không còn có vừa rồi loại kia dục huyết phấn chiến nữ chiến thần khí thế. Một trương tuấn tú gương mặt chăm chú vặn vẹo cùng một chỗ. Xem ra thật là đau nhức tới cực điểm, Lillian cảm thấy mình thật rất không may, xuất phát từ thói quen. Nàng là nhóm đầu tiên bước vào cái này Lý Tưởng Hương bên trong nhân viên chiến đấu. Mà đương nhiên, mặt nàng cái này tùy tiện kẻ xông vào. Những cái kia yêu tinh nhóm mặc dù thất kinh, nhưng vẫn là vô ý thức phát động phản công. Đối với Lillian tới nói, tại lúc mới bắt đầu nhất, loại kia không có chút nào khí thế có thể nói phản công tự nhiên là không đau không ngứa. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là con thỏ gấp còn cắn người, những này yêu tinh cố nhiên không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng là tại sinh tử tồn vong phía dưới, các nàng vẫn như cũ là bạo phát ra mãnh liệt cầu sinh ý chí. Lily đùi phải, bị lâm vào tuyệt cảnh yêu tinh nhóm đánh gãy. Mặc dù có đấu khí đang bảo vệ, đoạn không phải rất lợi hại. Thần kỳ Morgan nữ sĩ cũng vì các nàng cung cấp một loại thần kỳ ma dược. Có thể gia tốc xương cốt khép lại, nhưng là bởi vì cái gọi là thương cân động cốt 100 ngày. Trong vòng 3 tháng, nàng chỉ có thể là nằm ở trên giường. Hảo hảo nghỉ ngơi, ta thật sự là quá xui xẻo. Đối với luôn luôn hiếu chiến Lillian tới nói, chuyện như vậy đơn giản hỏng bét thấu. Nằm đang đánh nhau bên trên đùi cột tấm ván gỗ Lillian ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mây trắng. Liền cùng một đầu mất đi mơ ước cá ướp muối. Thế nhưng, tại một phút về sau, đầu này cá ướp muối liền một lần nữa tỉnh lại lên. Nhặt lên giấc mộng của mình. Bởi vì, Lillian, Vương đến thăm ngươi, ngoặc kép, Levi tới chỗ này mục đích. Tự nhiên là vì soát một cái độ thiện cảm. Trên TV không đều là như vậy diễn nha. Một cái tướng quân tự thân vì một binh sĩ hút mù. Về sau tên lính này vì báo đáp tướng quân ân tình chiến chết tại sa trường. Đương nhiên Levi không phải tướng quân, mà là so tướng quân càng thêm tôn quý vương. Trước mắt thiếu nữ này đại khái cũng không cần hắn đi hút mù. Chỉ cần thân thiết an ủi hỏi một chút. Biểu thị một cái quan tâm liền không sai biệt lắm. Cũng không biết độ trung thành có thể chướng bao nhiêu. Nói đến, những này thiếu nữ độ trung thành liền không có một cái nào thấp qua 90. với lại tuyệt đối không là 91, 92 loại này thấp phân, mà là loại này đã là đến gần vô hạn tại 100 cao trung thành. Nói thí dụ như trước mắt cái này Lillian, nàng độ trung thành liền cao tới 98, trên cơ bản đã có thể định nghĩa vì tuyệt đối sẽ không phản bội. Bất quá, dạng này liền mang ý nghĩa, muốn soát đầy các nàng độ trung thành, cũng không phải là một chuyện đơn giản, nhưng là, thử một chút tóm lại là không sai. Rất đau à, Levi nhồi vào Lillian bên người, dùng một ngón tay nhẹ nhàng đập cột vào nàng trên đùi phải tấm ván gỗ. Nhưng mà, lệnh Levi không có nghĩ tới là, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, tiểu cô nương này vậy mà cho hắn tới một cái tinh chuyển nhiều mây lại chuyển âm. Cuối cùng vậy mà lê hoa đái vũ, trực tiếp khóc lên, vương, Lillian thanh âm bên trong mang theo một tia giọng nghẹt ngào. Không có chút nào ngày bình thường bộ kia táo bạo loli bộ dáng. Thật xin lỗi, ta cho ngươi mất thể diện. Thụ thương là đáng xấu hổ, thất bại càng là đáng xấu hổ. Đây là các thiếu nữ tuân thủ nghiêm ngặt giáo điều. Bởi vì các nàng là vương kiếm, là vương thuẫn, cho nên các nàng nhất định phải là hoàn mỹ, không thể có bất kỳ thất bại. Nhưng là hôm nay, nàng vậy mà thụ thương. Với lại, thụ thương nàng, còn để vương sinh ra lo lắng cảm xúc, tự mình chạy tới thăm hỏi. Đối mặt Levi ánh mắt ân cần, muốn nói Lillian không cảm động là tuyệt đối không khả năng. Nhưng là trừ cảm động bên ngoài, đối với Lillian tới nói, càng nhiều vẫn là sỉ nhục. Thụ thương nàng, cho vương hổ thẹn, theo lý mà nói, cho vương hổ thẹn nàng hẳn là lập tức tìm một chỗ bản thân chấm dứt mới là, nhưng là, nàng lại không muốn chết, cũng không phải là bởi vì nàng tham sống sợ chết, mà là bởi vì nàng muốn rửa sạch trên người mình sỉ nhục cho dù là chết. Nàng cũng muốn mang theo vinh quang đi chết, mà không phải giống như bây giờ, mang theo sỉ nhục rời đi, điếm ô vương chi vinh quang linh hồn, không cách nào lên thiên đường, cho ta một cái cơ hội, vương. Lại cho ta một cái cơ hội có được hay không? Mang theo tiếng khóc nức nở Lillian đau khổ cầu khẩn. Lại là đem Levi khóc một mặt mờ mịt. Cơ hội gì? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Huấn luyện viên, cái này kịch bản không đúng sao? Mặc dù đều là khóc, nhưng nàng không phải là cảm động đến rơi nước mắt à? Loại này muốn chết muốn sống khóc là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên, không rõ về không rõ, tăng độ yêu thích kỹ xảo vẫn là phải biết. Như loại này đề, rõ ràng liền là đưa phân đề. Đương nhiên có thể, vô luận là bao nhiêu cơ hội, ta đều cho ngươi, đưa tay đặt ở Lillian trên đầu. Levi ngữ khí là như thế tha thứ, tựa như trong ngày mùa đông ánh nắng sưởi ấm mỗi một chỗ rét lạnh nơi hẻo lánh. Keng, Lillian độ trung thành cộng 2, trước mắt độ trung thành 100. Không ra Levi đoán trước, hệ thống tiếng nhắc nhở đúng giờ vang lên, không có bất kỳ cái gì kéo dài. Xem ra, cái này tăng độ yêu thích phương pháp vẫn là rất có hiệu quả mà. Nghĩ đến cái này, Levi yên mặt bày biện ra một tia tươi cười đắc ý. Mặc dù vẫn không rõ cái kia vương kiếm cùng vương tọa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là nếu như lấy trước mắt tiến độ đến xem, cái này vương thần nhiệm vụ, đại khái chỉ cần một ngày liền có thể hoàn thành. Ta thật là một cái tiểu thiên tài. Ấn mở nhiệm vụ giao diện, Levi đắc ý nghĩ đến. Thế nhưng, phần này đắc ý cũng không có duy trì thời gian quá dài. Bởi vì sau đó một khắc, Levi liền kinh ngạc phát hiện, tại hệ thống nhiệm vụ giao diện bên trên, cái kia thật to, 4/10, vẫn như cũ ngừng ở lại nơi đó, không có thay đổi chút nào. A, hệ thống, đây là có chuyện gì? Ngươi có phải hay không kéo dài? Đối mặt loại này quỷ dị tình huống, Levi tự nhiên là đưa ra chất vấn, nhưng mà, thật có lỗi. Người truyền hòa, ta xuất hiện trì hoãn xác suất là trăm một phần ức. Trên cơ bản không tồn tại loại này khả năng. Cái kia đây là có chuyện gì mà? Độ trung thành đều đến 100 a. Levi bất mãn oán trách, muốn hệ thống cho hắn một lời giải thích, nhưng rất là tiếc nuối. Đó cũng không phải một cái trò chơi. Gặp được vấn đề còn có thể hỏi thăm GM. Thật có lỗi, người truyền hòa, cái này không tại ta giải đáp phạm vi bên trong. Còn xin tự hành thăm dò. PS, giấy dán tường không có việc gì. Không phải vở là được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.